Chương 309, bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, đều không nên ở chỗ này nói mát, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi cấp bảo vệ cửa bọn họ nói một chút, sau đó tiểu gia phát cả xì lắc đầu, sau đó đối với mỹ sổ tịt bọn họ nói rằng. Là vâng đúng, đội trưởng bốn người bọn họ cùng nhau đối với cả xì nói rằng. Đang nghe lời của bọn họ sau đó, cả xì xoay người, hướng phía cửa cái kia hai cái cửa vệ đi tới. Ở cả xì đi tới bọn họ bên cạnh thời điểm, mà bắt đầu cùng cái kia hai cái cửa vệ trao đổi. Mỹ Sotis, ngươi nói chúng ta có thể hay không vừa ra cổ nổ hạ thôn đại môn sẽ có địch nhân đi ra nha. Uga ảo đi tới Mỹ Sotis bên cạnh, sau đó nói với hắn. Hey Uga thì cái này thật vẫn sẽ không, hơn nữa bọn họ cũng không có can đảm kia ở cổ nổ hạ thôn cửa đem chúng ta chặn lại. Bọn họ nếu là thật làm như vậy nói, liền chứng minh bọn họ thật sự là quá ngu. Mỹ Sotis bất đắc dĩ cười cười. Sau đó lắc đầu, đối với Uga áo nói rằng, Uchiha Itachi nghe được hai người bọn họ đối thoại sau đó cũng đã đi tới, sau đó đối với bọn họ nói ra, đúng à, nếu như bọn họ thực sự dám đến chúng ta cổ nổ hạ thôn, nhiều người như vậy giả, nhất định sẽ đem bọn họ đánh tè ra quần tựa như Mỹ Sổ Tịt mới vừa nói giống nhau, bọn họ thật không có can đảm kia. Uchiha Itachi nói xong sau đó, ba người bọn họ liếc nhìn nhau, sau đó liền nở nụ cười. Tại bọn họ bên cạnh tại gà, vẫn đang quan sát ba người bọn họ, sau đó mặt nở nụ cười đi tới bọn họ bên cạnh nói ra, các ngươi thực sự là nghĩ như vậy sao? Nếu như tới là gì nụ gì kỳ, vậy làm sao bây giờ? Đầu ba người bọn họ nghe được sông lớn nói sau đó, nụ cười trên mặt lập tức biến mất. Mì Sô Tis cùng Ngu Sô Dê U gà áo bọn họ đều cực kỳ tinh tường, gì nụ gì kỳ rốt cuộc là một cái thế nào nhân vật khủng bố. Bọn họ căn bản không dám tưởng tượng mình có thể đang cùng dì nụ dì kỳ chống lại tay. Các ngươi làm sao bộ dáng này, lẽ nào dì nụ dì kỳ thật sự có đáng sợ như vậy sao? Dì nụ dì kỳ thực lực thật có thể cho các ngươi mất đi lòng tin của mình sao? Tuy là ủ chỉ hạ ịt trịa trên mặt không có gì nụ cười, thế nhưng khi nhìn đến Mỹ Sổ Tịt cùng Usu Dê U Gà ảo biến hóa sau đó, mình cũng nghi ngờ hỏi. Mỹ Sổ Tịt đang nghe ủ chỉ hạ ịt trịa lời nói phía sau, quay đầu nhìn hắn khe khẽ nói ra. Itachi, ngươi còn không có cùng gì nụ gì kỳ đã giao thủ, nếu như ngươi và hắn giao thủ một lần, ngươi liền sẽ minh bạch gì nụ gì kỳ rốt cuộc là một cái thế nào nhân vật khủng bố, hơn nữa thực lực của bọn họ căn bản là ngươi không cách nào tưởng tượng ra, thực sự tựa như các ngươi nói giống nhau, bọn họ thật sự có loại thực lực đó sao? Hoàn toàn chính xác, ta còn thật không có cùng gì nụ gì kỳ đã giao thủ, về sau có cơ hội. Ta nhất định sẽ cùng dì nụ dì kỳ giao thủ một lần để ta xem thực lực của bọn họ đến cùng có nhiều mạnh mẽ. Ủ chỉ hạ ịt trịa vẻ mặt dáng vẻ không sao cả đối với Mỹ Sổ Tịt nói rằng. Khi nhìn đến ủ chỉ hạ ịt trịa bộ dạng sau đó, Mỹ Sổ Tịt cũng chỉ là bất đắc dĩ cười cười. Hắn căn bản không có năng lực để ủ chỉ hạ ịt trịa lĩnh hội cái loại này dì nụ dì kỳ mang cho nhân loại ta chính là nguy hại. Được rồi, các ngươi đều không nên như vậy, theo chúng ta có thể tin tình báo. Cái này một lần trong nhiệm vụ chắc chắn sẽ không xuất hiện gì nụ gì kỳ. Các ngươi liền phóng 100 cái tâm tính thiện lương khi nhìn đến bọn họ biến hóa sau đó. Dạ mạ tổ cũng không đang nói đùa, mà là mặt nở nụ cười đối với Mỹ Sổ Tịt. Ba người bọn họ nói rằng. Dạ mạ tổ, ngươi tại sao có thể như vậy? Từ đâu chuyện cười này mở thật vẫn có một chút như vậy quá phận. Về sau cũng không nên ở bộ dáng này. Ngươi biết rất rõ ràng chúng ta sợ nhất chính là gì nụ gì kỳ. Ngươi còn gà nờ dê pha y đùa kiểu này. Đang nghe giả mạ tổ lời nói phía sau, Usu Dê U gà trong nháy mắt cau mày, phẫn nộ đối với giả mạ tổ nói rằng.